Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Niên Tây tuổi còn trẻ, chưa trải qua nhiều sóng gió, lại thấy ông chủ quầy vừa rồi có vẻ thành thật, nói gì cũng tin răm rắp, nên cuối cùng nghe theo lời ông ta mà đi sâu vào trong chợ. Chẳng bao lâu sau, họ tới một quầy hàng nằm sâu trong con phố nhỏ rô với những sạp khác, chỉ trưng bày một hai món lẻ tẻ. Quầy hàng này có đến 6 món cổ vật được bày biện chỉnh tề, lập tức thu hút ánh mắt không ít người. Khi nhóm Lê Kiến Mộc đến nơi, đã thấy vài người đang ngồi xổm lựa chọn, trông náo nhiệt hơn hẳn những nơi khác. Trong đám người ấy, người gây chú ý nhất là một người đàn ông gầy gò, dáng chắc nịch, đầu húi cua, đúng là người Lê Kiến Mộc đã nhìn thấy trước đó. Hắn đang cầm một bức tượng gốm nhỏ, ngắm nghía trái phải rồi quay sang hỏi chủ quán. Thứ này giá bao nhiêu vậy? Chủ quán không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta, không tỏ thái độ gì. Người đàn ông đầu húi cua có vẻ không kiên nhẫn, bèn nói thẳng. Quá đắt rồi, 20 vạn được không? Chủ quán liếc anh ta một cái, rồi không thèm nói nhiều, thẳng tay giật lại món đồ. Đi đi, tôi không bán nữa. Người đàn ông kia lập tức phản ứng. Ôi ơi, sao lại thế chứ? Không đồng ý giá thì mình bàn lại. Tôi cũng đâu phải không chịu trả tiền, chỉ là mặc cả chốt thôi mà. Chẳng phải ai cũng thương lượng như thế sao? Vừa nói, hắn lại định với tay lấy lại tượng gốm. Chủ quán cố nhẫn nại, nửa che bàn tay, giơ ra một con số khác bằng ngón tay. Người đàn ông đầu húi cua nhíu mày, rốt cuộc ông muốn thế nào đây? Chủ quán lúc này không nhịn được nữa, đứng bật dậy, gằn giọng. Cậu tới đây gây rối phải không? Gã đầu húi cua ngẩn người, vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi gây rối chỗ nào? Tôi nghiêm túc muốn mua món này thật mà. Chẳng phải ông nên báo giá? Tôi mặc cả chốt là bình thường mà. Ông im lặng không nói, cứ giơ món tay loạn xạ, rồi quay qua nói tôi quấy rối. Câu nói có phần lớn tiếng, vang vọng trong không khí đặc quánh âm khí của chợ quỷ, khiến người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông trung niên đi cùng gã húi cua lập tức nhận ra có chuyện không ổn, chen qua đám đông chạy đến. Trời ơi, tổ tông của tôi ơi, nhỏ giọng chút được không? Nhỏ giọng chút đi, ông ta gần như muốn bốc khói, kéo tay gã húi cua lại, hạ giọng xin lỗi liên tục với chủ quán. Xin lỗi, xin lỗi, cậu ấy là lần đầu tiên đến đây, không biết quy củ, là lỗi của tôi, tại tôi không giải thích rõ với cậu ấy. Xin lỗi nhiều, gã húi cua tuy có vẻ không phục, nhưng thấy người đi cùng chắp tay xin lỗi hết mức. Cũng không phát tác nữa, chỉ lầm bầm. Quy kiểu gì mà lằng nhằng, chỉ muốn mua một tượng gốm mà cũng lắm chuyện. Người đàn ông trung niên kéo tay áo hắn lập tức ngậm miệng. Ông trung niên ngồi xổm xuống, cầm lấy tượng gốm, thuần thục thương lượng giá cả với chủ quán. Cả hai người chỉ dùng tay ra dấu, không nói một lời, dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm. Lấy thẻ ra đây, ông ta nói. Gã húi cua vừa lấy thẻ vừa hỏi. Anh Trần, cuối cùng là bao nhiêu? 32 vạn. Gã húi cua sững lại, trợn tròn mắt hét toáng. Gì cơ, đắt vậy, tôi không mua, không mua nữa. Anh nói tới chợ quỷ có thể nhặt được đồ rẻ nên tôi mới đến. Giờ giá này thì chẳng phải tôi thiệt thòi quá sao? Nói rồi hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp giữ lại. Chủ quán vốn đang ngồi xổm trên đất lập tức đứng phắt dậy, giọng âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhắc cho các người một câu, ở chợ quỷ, đã ra giá là phải mua. Nếu không, sẽ bị trừng phạt. Giọng nói hắn như rót băng vào tai, khiến không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, ẩm ướt, rùng mình. Người xung quanh nghe vậy lập tức xôn xao bàn tán. Một số người từng đến chợ quỷ từ trước, hình như đã nghe nói qua điều này, biểu cảm trên mặt đều trở nên vi diệu. Hoa Cát đứng bên cạnh Lê Kiến Mộc, lắc đầu cảm thán. Chậc chậc, nhiều năm rồi không thấy có người dám lật lọng ở đây. Xem ra lần này chợ quỷ đón không ít khách mới. Chưa dứt lời, gã đầu húi cua bên kia đã nổi đoá. Cái gì mà ra giá là phải mua? Các người gọi đây là ép buộc thì đúng hơn. Hơn nữa không phải tôi ra giá, là ông ta ra. Có bản lĩnh thì tìm ông ấy. Trừng phạt gì chứ? Buồn cười chết mất. Các người tưởng đang đóng phim à? Ngoại trừ lúc nhỏ bị cha đánh, tôi chưa từng chịu phạt lần nào. Giờ là xã hội pháp trị rồi, đừng có mang mấy trò hù dọa rẻ tiền ra dọa người ta. Cách chương.